đáp thắc mắc người cư sĩ. Cựu pháp sư thông kham. Phần thứ hai, chủ đề nghiệp báo. Hỏi: Thưa ông, tôi làm mất thì giờ của ông nhiều, nhưng tôi thấy rằng tôi chưa thông suốt, xin ông cho phép tôi hỏi thêm. Thưa ông, người đã phạm vào một điều răn nào và bị tù đày rồi, theo tôi nghĩ người ấy đã trả xong tội. Không biết đối với đạo còn có tội nữa không? Nghĩa là phải sanh vào một ác đạo nào để chịu tội nữa không? Đáp: Nói về nghiệp thì không ai có quyền hay có thể định đoạt được số mạng của người khác được. Như nói, nghiệp ấy trả quả chừng ấy cũng đủ rồi, hoặc chưa đủ phải trả thêm nữa. Chỉ có Đức Thế Tôn mới thấy rõ nghiệp ấy còn trả quả nữa hay không. Ngài thấy rằng tuệ giác của Ngài, tôi xin chắc ông một lần nữa, Ngài thấy bằng tuệ giác, chớ không phải Ngài có quyền cho tội phước cho một chúng sinh nào hết, và Ngài cũng không thể ngăn đón nghiệp dùm cho một chúng sinh nào cả. Ngài chỉ dạy chúng sinh lắm điều dữ làm việc thiện mà thôi. Khi người làm điều ác thì phải bị thọ khổ, nếu hành theo nghiệp thiện thì sẽ được hưởng an vui. Tóm lại, nghiệp ấy còn trả quả hay không đều do nơi hành động của người trong cuộc. Vì vậy nên nói về nghiệp, không có ai có thể nhất định như thế này thế nọ, vì nó thuộc về hậu quả, sự tạo tác của con người. Tôi muốn nói là do nơi tác ý khi tạo nghiệp. Hỏi: Thưa ông, xin cho tôi biết trước khoát rằng nghiệp ấy còn trả quả nữa không? Đáp: Tôi đã nói, không ai có thể giải quyết dứt khoát được rằng anh A hay anh B bị tù đày là trả xong tội ấy rồi, nghiệp ấy không còn hay trả quả nữa. Tại sao? Vì nghiệp có nhiều thứ khác nhau và sự trả quả không giống nhau. Có nghiệp khi đã trả quả kiếp này xong còn theo đến nhiều kiếp sau, có nghiệp chỉ trả quả trong một kiếp này rồi thôi không theo trả nữa. Hỏi: Thưa ông, vậy trong 12 cái nghiệp có cái gọi là quá nghiệp, vậy nghĩa là gì? Đáp: Quá nghiệp Phạn ngữ gọi là ahosikama, có nghĩa là nghiệp trả quả xong rồi không theo trả quả nữa. Ví như người chủ nợ lấy đủ vốn lời rồi không theo đòi thêm nữa. Sở dĩ nghiệp ấy không theo đòi nữa vì có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, vì nghiệp ấy không phải là garuhamma, nghĩa là đại nghiệp, có nơi cũng gọi là trọng nghiệp, nên khi không đủ sức theo dính bên người để trả quả thêm. Hơn nữa, khi người phạm tội biết ăn năn cải tạo đời mình, nghĩa là biết tu hành tinh tấn, nên nhờ thiện nghiệp ấy chạy mau, nên nghiệp kia không thể chạy theo kịp để trả quả. Đây không có nghĩa là mất luôn, nghiệp ấy vẫn cố gắng chạy theo, nhưng không có cơ hội thuận tiện, nên không trả được. Nghĩa là khi nào đến niết bàn mới có thể nói quả nghiệp. Thứ hai, hoặc nghiệp ấy là đại nghiệp, nhưng kịp thời ăn năn, lo tu hành tinh tấn đắc a la hán quả và đã nhập niết bàn, nghiệp ấy không còn cơ hội trả quả. Như tức Ngài Vô Não, khi còn là tướng cướp, Ngài giết hàng muôn người. Sau khi xuất gia đầu Phật, Ngài ráng tu hành tinh tấn đắc a la hán, nhập niết bàn, thì những nghiệp Ngài đã tạo chỉ trả quả cho Ngài rất nhẹ. Khi Ngài chưa đắc a la hán quả, nghiệp ấy trả quả như thế này: khi Ngài xuất gia đi cất thực, bị người dùng đá ném, Ngài lỗ đầu chảy máu, y rách bát bể. Tôi không ngụ ý nói khi đắc a la hán quả không bị trả quả, nhưng nhờ sự tu hành của Ngài nên nghiệp ác theo chưa kịp thôi. Xin ông nên nhớ rằng quá nghiệp không có nghĩa là không trả quả, nhưng có nghĩa là sở dĩ nghiệp ấy chưa trả quả hay không trả tùy theo không kịp thôi. Hỏi: Thưa ông, người điên làm quấy có tội hay không? Theo ý kiến cá nhân tôi, hành động của người điên làm không có tội, vì người ấy không có trí nhớ, không phân biệt được phải quấy, hay nói theo giáo lý nhà Phật gọi là có tác ý, chắc là khỏi tội. Đáp: Theo lời Phật dạy, nên tình ở nghiệp, vì có câu Phật ngôn: Này các tỳ khưu, Như Lai dạy rằng tác ý là nghiệp. Cũng nên hiểu rõ câu Phật ngôn này: Con người làm việc gì cũng do nơi tác ý làm chủ động. Người thiếu trí nhớ và biết mình thì làm việc gì mặc dầu có tác ý cũng khó mà có kết quả mỹ mãn được. Theo Phật giáo, nghiệp chia ra làm 12 điều khác nhau. Một trong 12 điều ấy có nghiệp Phạn ngữ gọi là Kattata Kamma. Ta cách nghĩa là hoặc nghiệp, là hành động thiếu chú tâm. Những hành động như thế đem lại kết quả rất ít. Nếu đem việc này so sánh với việc làm của người điền vẫn còn hơn. Hỏi: Thưa ông, tôi vẫn còn nghi ngờ từ Satana dịch là tác ý. Thưa ông, không biết từ gọi là tác ý ấy có nghĩa thế nào? Có thể nói là cố tâm, quan tâm hay chú tâm được không? Đáp: Được, có thể có ý nghĩa như vậy. Hỏi: Nếu vậy thì tôi tin rằng người điên cũng có chú tâm, cố tâm. Như khi người điên giận hay oán ghét ai, họ đánh chửi hoặc giết hại người ấy chứ không làm hại người ấy. Vì vậy tôi tin rằng người điên cũng có tác ý. Nhưng thiếu trí nhớ và biết mình như người thường, vậy người điên làm như thế có tội hoàn toàn như người thường không? Đáp: Sự thật không như lời ông buộc tội. Mặc dầu người điên ấy cố ý thực, nhưng họ vẫn thiếu trí nhớ và biết mình, và chính người ấy cũng không hề biết mình làm như thế là sai, là có tội. Vì lẽ thiếu hai pháp trên nên người điên không bị hậu quả nặng bằng người không điên. Ta có thể nói nghiệp mà người điên đã tạo vẫn có hậu quả ít hơn nghiệp mà người thường tạo, gọi là hoặc nghiệp. Nếu nói về điên theo Phật dạy trong Tạng Luật, thầy tỳ khưu điên không phạm giới. Đức Thế Tôn dạy, khi mà người điên không còn phân biệt được phân với vật thực mới gọi là điên và không bị phạm luật. Hỏi: Xin trở lại vấn đề nghiệp. Khi nghiệp điên mà có dư sót thì kiếp sau vẫn còn sanh làm người điên. Nhưng hiện nay khoa học thịnh hành vận động, người ta ít ai tin, nếu không muốn nói là ít người nhìn nhận có nghiệp quá khứ. Vậy xin ông vui lòng giảng giải cho thấy rõ nghiệp, và nếu có thể xin đem nghiệp của Phật giáo ra so sánh với khoa học để cho dễ lãnh hội. Đáp: Trước hết ta hãy thấy rằng luật nhân quả và nghiệp báo trong Phật giáo rất hợp lý và dễ chứng minh. Người Phật tử không bao giờ tin nơi một vị chú tể hay vị thần thánh nào có oai lực ban phước hay đem tội đến cho chúng sinh. Ngoài cái định luật tự nhiên của tạo nghiệp báo, không còn có một lý do nào chính đáng khác đáng tin hơn. Đức Thế Tôn có dạy sự an vui hay đau khổ mà chúng ta đang thọ đây là do nơi nghiệp, hay có thể nói do hành động của ta trong quá khứ? Như năm rồi làm ruộng nên năm nay mới có gạo ăn. Nhưng có nhiều người còn thắc mắc khi thấy lắm kẻ làm ác mà vẫn giàu sang hạnh phúc, còn người tu hành hay lương thiện trái lại bị hoạn nạn nghèo khổ. Điểm này là nguyên nhân chính làm cho người đời hoài nghi về luật nghiệp báo như trường hợp vừa nêu. Vậy ông nghĩ sao? Hỏi: Lời tôi hỏi ông trên đây là do sự nghi ngờ của phần đông bạn tôi. Riêng tôi thì tôi nghi ngờ rằng nghiệp quá khứ trả quả, nhưng không thấy đưa ra bằng chứng cụ thể nào cho thấy rõ đây là do nghiệp quá khứ hay nghiệp hiện tại. Ví dụ như người kia đang làm ăn chân chính thì bị bắt về tội do người khác phao vu. Vậy xin hỏi tội của người ấy là do nghiệp quá khứ hay do nghiệp hiện tại? Đáp, người bỗng dừng bị phao vu hay bị tai nạn như chết bất đắc kỳ tử đều do nơi nghiệp quá khứ. Còn nghiệp hiện tại thì khi người ấy làm chuyện bất chính, thực sự nên bị chính quyền xử lý. Hỏi, thưa ông, còn biết bao nhiêu người làm chuyện phi pháp hay tội lỗi mà họ vẫn an vui, phú quý như người thường thì sao? Đáp, đó là nghiệp chưa trả quả nên người ấy chưa thọ khổ. Ví như người mới vừa trồng cây có chất độc nhưng chưa tới thời kỳ chỗ bông sinh trái. Hơn nữa, người ấy tạo nghiệp xấu nhưng không phải là trọng nghiệp, hay có chỗ cũng gọi là đại nghiệp như giết cha giết mẹ, làm cho Phật chảy máu, khi rẽ tăng và giam hãm tùy cư ni. Chỉ có ngũ nghịch đại tội này mới bị trả quả ngay tức khắc trong kiếp hiện tại này. Hỏi, thưa ông, phóng sanh chim cá có phước thật hay không? Theo ngụ ý của tôi có phước vì mình thấy thương hại nó, cứu chúng nó ra khỏi cảnh giam cầm hay sắp bị giết. Nhưng tôi có một người bạn, khi thấy phóng sanh chim ông ta phản đối, vì ông ta cho rằng phóng sanh như thế thật không có phước, mà mình vô tình bị những người đi buôn bán chim cá lợi dụng. Vì họ biết người tu Phật thường hay phóng sanh, họ càng bắt nhiều thêm để bán thủ lợi. Như ta thấy, mấy ngày rằm lớn, chim bán rất chạy và rất đắt. Như vậy có phải là vô tình ta làm khổ thêm cho loài thú trắng? Đáp, theo câu hỏi của người bạn ông, ta cần biết tác ý của người mua. Nếu vì lòng từ thương hại loài vật nên mua để trả, để giải phóng chúng nó, như vậy là có tác ý lành, rồi thì tự nhiên được phước chẳng sai. Thực ra người mua không bao giờ có ý giúp cho người bán thú làm giàu, mà cũng không cố ý xúi bạo bắt thèm để bán mà buộc người ấy vào tội vô tình bị lợi dụng hoặc làm khổ cho nhân loại. Hỏi, thưa ông, cũng người bạn này nói với tôi rằng họ không tin nghiệp vì khi anh ta còn nhỏ, rượu chè bê bết là đứa con xấu nhất trong gia đình. Anh ấy xấu đến độ dám lấy trộm đồ của cha mẹ ông bà đem cầm bán mà không bị ai nghi ngờ chi hết. Tới nay anh ấy cũng chẳng thấy có tội gì, vẫn bình an như thường. Vì lẽ ấy, anh thường bảo tôi rằng không có tội phước gì hết, chẳng qua là chuyện nhắc ông kẹ cho trẻ nít sợ mà thôi. Hoặc tội phước là chuyện mây rủi ở đời. Xin ông vui lòng chỉ bảo cho tôi phải trả lời thế nào cho bạn tôi biết rõ đâu là tội, đâu là phước. Anh ta thật tốt nhưng chỉ không tin gì hết mà thôi. Đáp, theo Đức Phật dạy, khi người đã làm một điều gì tức là đã tạo nghiệp, mà khi đã tạo nghiệp thì không bao giờ mất, nó vẫn theo bên ta như hình với bóng. Nghiệp giàu thiện hay ác vẫn đều theo dính bên ta để chờ cơ hội thuận tiện xen vào trả quả. Đức Thế Tôn có dạy nghiệp thiện ác ví như một chuồng bò nhỏ mà nhốt nhiều con bị bỏ đói khát mấy ngày. Khi mở chuồng, chúng chèn nhau mà ra. Nghiệp cũng vậy, chúng giành nhau, chèn nhau để trả quả. Nghiệp nào mạnh thì chèn vào trước, trả quả trước. Nếu theo sau, sở dĩ mà nghiệp của người bạn ông chưa trả quả, vì nó không phải là trọng nghiệp, nó chưa đủ sức mạnh trả quả sớm đó thôi. Bao giờ nghiệp lành của ông ấy yếu đi, nghiệp xấu sẽ trả quả, chừng đó ông ấy sẽ than vàng rền xiết. Phần nhiều, người chỉ nhìn vào hiện tại, không nghĩ đến vị lai và quá khứ, nên khó phân biệt được nhân quả. Phần nhiều, người chỉ nhìn vào hiện tại, không nghĩ đến vị lai và quá khứ, nên khó phân biệt được nhân quả. Về thời gian trả quả, ta có thể chia nghiệp ra làm bốn loại khác nhau. Thứ nhất, thiện nghiệp, Ý nói hiện nghiệp là nghiệp làm chồng, kiếp này trả quả liền trong kiếp hiện tại, mau là trong thời gian 7 ngày, nếu có trễ lắm cũng không qua khỏi kiếp này. Như ông Đề Bà Đạt Đà làm hại Phật, hay nàng Chinh Cha phao vô Đức Phật ở với bà đến mang thai, hai người này bị Đức Phật rút đi. Hiện nghiệp trả quả sớm hay muộn còn do nơi nhiều nguyên nhân khác. Người làm phước hay tội, có kết quả lành hay dữ, đều do nơi những nguyên nhân sau đây. Hợp cảnh, có ý nói chúng sinh tạo nghiệp này phải có thân ngũ uẩn như người, trời hay súc sinh. Thứ hai, hợp thời, nghĩa là người tạo nghiệp nhằm thời cơ thuận tiện đưa đến, như sinh lại nhằm lúc Đức Phật còn tại thế, còn có thánh tăng, và gặp nhằm lúc có Phật Bích Chi, và được cúng dường đến các vị ấy, mà nhằm lúc quý ngài vừa xả diệt thọ vô tưởng định. Nơi đây, tôi xin nhắc sơ lược tích của một cô bé giữ vườn bắp. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có một cô làm rẫy bắp. Cô ta thật nghèo, phần lớn đời sống của cô ta ăn ngô khoai, ít khi được ăn cơm. Ngày kia, cô đi thăm rẫy, cô mang theo bắp rang để ăn chừa cơm. Khi ấy, Đại Đức Ca Diếp sau khi nhập định được 7 ngày, liền xả định. Ngài thường dùng trí tuệ xem coi chúng sinh nào có duyên và trong sạch cúng dường cho Ngài, nhất là người ấy phải là người thật nghèo, vì Ngài có hạnh nguyện là độ người nghèo. Thấy cô làm rẫy bắp có duyên với Ngài, khi gặp Ngài thì cô sẽ phát tâm trong sạch cúng dường vật thực cho Ngài, nên Ngài liền đi ngay đến nơi rẫy bắp. Khi cô gái làm rẫy bắp chồng thấy Ngài, Đại Đức thì phát tâm trong sạch, nghĩ rằng, lắm khi ta có vật gì để dâng cúng đến Đại Đức, thì ta lại gặp Ngài. Còn khi ta có vật thực, lại không gặp được Ngài. Hôm nay thật là ngày hạnh phúc cho đời ta, là đã sẵn có vật cúng dường mà lại gặp được Đại Đức. Vậy ta phải làm việc lần này. Nghĩ xong, cô liền đến đảnh lễ Đại Đức, dâng bắp rang và nói, xin Ngài mở lòng từ bi, tế độ kẻ nghèo khó. Ngài Đại Đức ngừng lại, nhận gói bắp rang của cô, Ngài cầu cho cô được như ý nguyện. Sau khi được Ngài Đại Đức thọ lãnh vật cúng dường, cô ấy lấy làm mừng rỡ, cô đi ngay đến chòi giữ bắp. Trên đường đi cô lấy làm mừng vui vì cô thấy đã làm được việc lành. Khi đang vui vẻ như vậy, cô bị một con rắn độc cắn chết tại bờ rẫy bắp. Do nhờ phước báo rất sạch, dâng cúng đúng vào vị thánh tăng vừa xuất đại định, nên cô được sinh về cõi trời Đao Lợi, ở trong một tòa lầu đẹp lộng lẫy. Trước hai bên cửa nhà có cây to bồng trắng và rụng xuống những hoa toàn bằng ngọc đẹp. Cô được sinh vào cõi Đao Lợi như người nằm mơ. Cô nghĩ lại vì lẽ nào cô được sinh vào cõi này. Cô biết rằng do nhờ sự cúng dường đúng nơi của cô. Tích này trong kinh Pháp Cú còn dài, nhưng tôi chỉ tóm lại một đoạn ngắn, nhắc lại đây để ông thấy rằng làm phước phải hội đủ nguyên nhân mới có kết quả mỹ mãn trong kiếp hiện tại. Như cô làm rẫy bắp, có vật thực cúng dường, có tâm trong sạch muốn cúng dường, và gặp đúng người đáng thọ lãnh của cúng dường, nên khi làm phước được kết quả liền. Phải có sự cố gắng làm việc lành mà mình đã nhất định làm, không hề thoái chuyển. Khi người làm việc thiện hay ác mà có đầy đủ ba nguyên nhân kể trên, nghiệp ấy sẽ trả quả kiếp hiện tại này. Thứ hai, hậu nghiệp, đây là nghiệp chờ trả quả kiếp sau. Nếu chưa hội đủ nguyên nhân để trả quả thì nó đợi để trả quả kiếp thứ hai kế tiếp sau ấy. Thứ ba, tùy nghiệp, đây là nghiệp trả quả kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm, nghĩa là nghiệp này theo mãi, đến bao giờ nhập niết bàn. Thứ tư, quả nghiệp, nghiệp này tôi đã giải rồi, nhưng nơi đây xin nói sơ lược, để ông nhớ, nghiệp này có thể trả quả hay không, là do sự tu hành tinh tấn của người. Nghiệp ấy không đủ sức theo kịp để trả quả. Hỏi, thưa ông, trong giáo pháp của nhà Phật, có dạy cách nào làm cho nghiệp ấy không thể trả quả được, khi mà người đã lỡ tạo rồi hay không? Đáp, trong Phật Pháp cũng có phương pháp chỉ cho những người biết hối hóa ăn năn, hồi đầu hướng thiện, ráng lo tinh tấn tu hành, thì cũng chưa gọi là quá dễ. Nếu người biết lỗi ráng tu theo đúng lời Phật dạy, khi người ấy còn trong thời kỳ hưởng quả của thiện nghiệp, thì nên cố gắng hàng ngày bồi đắp công đức là thiện nghiệp, cũng như người nhìn thấy thủy triều dâng lên rất mạnh, nếu không đắp đê ngăn thì mình không thể sống được. Nhờ phước báo ngăn đón nên khỏi bị tai nạn hay bị quả báo, cũng như người đắp đê ngăn nước lũ vậy. Nói đây, tôi xin nhắc lại ông rằng, tôi không phủ nhận nghiệp ác mất hay có luật bù trừ, mà tôi chỉ nói ngăn ngừa hay chạy trốn ác nghiệp mà mình đã lỡ tạo thôi. Ý tôi nói, sở dĩ người chưa bị ác nghiệp trả quả nhờ sự tu hành của mình, nghiệp ác không đủ sức theo kịp, như chó săn rượt chưa kịp mồi thôi. Điều này cũng có thể ví như người cùng đi chung với bọn hung ác mà không hay biết chi hết. Khi biết rồi, lực được lên ngựa chạy thật mau để tránh xa bọn ác. Bọn ác dù có cố gắng để rượt theo bắt lại, nhưng người kia nhờ có ngựa hay nên chạy thoát khỏi bọn hung ác ấy. Khi chạy đến chân thành, người ấy vào thành, bọn ác kia không dám vào vì trong thành có quan quân canh phòng cẩn mật, luật lệ nghiêm minh, kẻ ác bị khai trừ nên không dám đến gần. Bọn hung ác ấy ví như tội ác, con ngựa của người ấy cưỡi là thiện pháp, người kia chính là tâm kinh, sợ tội lỗi, còn thành kia tôi xin ví như niết bàn, vì niết bàn là nơi đi ra ngoài tam giới, nơi hoàn toàn trong sạch, tội lỗi không thể nào lẫn lộn được. Hỏi, thưa ông, thí dụ của ông làm cho tôi hiểu rõ, nhưng tôi còn thắc mắc, con ngựa ấy do những gì cấu tạo thành, tôi ráng mua một con để cưỡi chạy thoát khỏi nơi này. Đáp, tôi sẽ biếu ông một con nếu ông bằng lòng nuôi dưỡng nó. Ngựa này là ngựa vô giá, không có nơi nào bán, nhưng Phật giáo chỉ biếu không cho người cần giải thoát. Ngựa quý là tư cách của người đã làm việc lành để dành từ khi trước. Đây cũng có nghĩa là người nên cố gắng làm điều lành từ bây giờ để dùng ngày vị lai. Những việc lành mà người cần phải làm ấy là bố thí, trì giới, tham thiền, nhẫn nại, từ bi. Những pháp này hợp lại ví như mình ngựa, chắc chắn mạnh. Người có thể ngồi rất êm, chạy xa không mỏi. Thứ hai, nên ở trong xứ nên ở, nghĩa là ở trong xứ có Phật Pháp, có các bậc thiện tri thức, dạy người làm lành lánh dữ. Thứ ba, nghe lời chỉ bảo của các vị tri thức ấy và ráng vân giữ hành theo. Thứ tư, nên xa kẻ ác và phải thân cận với các bậc tri thức. Thứ năm, cư xử theo lễ chính, có nghĩa là hành theo chính đạo mà các bậc thiện tri thức, nhất là Phật, đã dạy. Bốn pháp sau này ví như bốn chân của ngựa quý. Năm pháp vừa kể trên có giải rõ trong quyển 30 pháp hạnh phúc, cùng một tác giả đã ấn tống.